tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 23, nụ hôn mãnh liệt, góc truyện audio.com. Nhìn con ngươi của người đàn ông bắt đầu sẫm lại, Đào Chi Yêu nhận ra sự nguy hiểm đang càng ngày càng đến gần. Cô không muốn trong hoàn cảnh này xảy ra quan hệ với một gã đàn ông biến thái như vậy. Nhưng chỉ cần cô động đậy một chút liền cảm giác được. Vật nóng bỏng của anh ta đang dán sát vào nơi nhạy cảm của cô, một cách ám muội, từng ngọn lửa nóng bỏng đê mê như xâm nhập toàn thân cô, khiến Đào Chi Yêu cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, không dám vùng vẫy vì sợ châm thêm dầu vào lửa làm bùng lên dục vọng của anh ta. Đào Chi Yêu không biết cô càng giãy giụa thì những mảnh vải còn sót lại trên người cô rơi xuống càng nhanh hơn. Làn da trắng nõn như ẩn như hiện đối với người đàn ông là sự mê hoặc chí mạng, hơn nữa lúc này do vùng vẫy tóc cô xõa tung ra, vài sợi tóc mai rũ xuống dính vào cái trán lấm tấm mồ hôi, khiến cô nhìn càng thêm xinh đẹp một cách lạnh lùng đầy mê hoặc. Rõ ràng chỉ là một gương mặt bình thường nhưng người đàn ông mang mặt nạ cảm thấy mê đắm. Cô có thể châm ngọn lửa trong anh dễ dàng vậy sao? Người đàn ông từ từ nâng cái cằm nhỏ nhắn xinh xắn của cô lên, trong đôi mắt lạnh lùng ánh lên vẻ thèm khát. Khóe môi cũng chậm rãi nhếch để lộ ra một nụ cười nguy hiểm. Lúc này Đào Chi Yêu gần như không còn mảnh vải, bị buộc phải ngẩng đầu lên đón lấy ánh mắt của anh ta. Cuối cùng anh muốn gì? Đào Chi Yêu lạnh lùng hỏi. Muốn cô hầu hạ tôi một đêm. Chính bản thân người đàn ông đeo mặt nạ cũng bất ngờ, không biết tại sao anh lại đưa ra một yêu cầu như thế. Đàn bà, đối với anh không phải là gánh nặng sao, không phải là công cụ làm ấm giường không đáng để quan tâm hay sao? Tại sao trong cái đêm kỳ lạ này, anh lại trở nên có hứng thú với một người đàn bà bình thường như thế? Có lẽ vì cô là người thứ nhất dám chống cự lại anh, dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của anh, còn to gan dám đá vào thằng bé của anh. Những điều này khiến cô khác hẳn mọi người, khơi dậy sự hiếu kỳ trong anh. Nhưng anh không quan tâm, anh không cho phép sự hiếu kỳ đó kéo dài lâu. Vì vậy anh quyết định anh muốn cô ta phải có được cô ngay trong đêm nay để hưởng thụ hết nét đẹp và quyến rũ của cô. Để rồi sau đêm này mọi sự hiếu kỳ và mê đắm sẽ kết thúc, sau đó anh sẽ nhanh chóng quên cô ta, như những người đàn bà khác. Một đêm đúng không? Nếu tôi đồng ý cùng anh lên giường, một đêm sau đó anh sẽ thả tôi đi chứ? Đào Chi Yêu lạnh lùng nói. Người đàn ông nhếch môi để lộ một nụ cười tàn nhẫn. Điều đó phải chờ coi biểu hiện của cô như thế nào đã. Đào Chi Yêu âm thầm nắm chặt hai tay, trong lòng càng thêm chán ghét. Nhưng trên gương mặt trái xoan ngấm ngầm che giấu vẻ bướng bỉnh quật cường, từ từ biến thành một nụ cười quyến rũ xinh đẹp động lòng người, giống như hoa anh túc trong bóng đêm, xinh đẹp rực rỡ như ngọn lửa. Được, người đàn ông nhìn Đào Chi Yêu đang nằm dưới thân mình, nhìn thoáng qua nét. Mặt của cô ta trông rất bình thường, chỉ có thân người mặc dù nhỏ bé. Nhưng đầy quyến rũ, trên người cô tỏa ra mùi hương thơm ngát nhẹ nhẹ. Thật đặc biệt của riêng cô, tất cả khiến anh giống như bị bỏ thuốc mê, không có cách nào kiềm chế nổi. Hôn tôi, người đàn ông lạnh lùng ra lệnh. Sắc mặt Đào Chi Yêu cứng lại nhưng rất nhanh nở một nụ cười thật đa tình. Thân thể dựa vào trước ngực anh giống như muốn hôn anh. Đúng vào, lúc hai bờ môi sắp chạm vào nhau, Đào Chi Yêu bỗng nhiên cười rộ giọng. Góc truyện audio.com, điệu lạnh lùng đến cực điểm. Hãy đến đây, tôi sẽ hầu hạ anh thật tốt. Những lời nói như rít ra từ kẽ răng, trong lúc đang nói chuyện, một chân chợt đá vào thân dưới của người đàn ông. Lần này người đàn ông đeo mặt nạ đã sớm có chuẩn bị, chỉ cần một tay đã bắt lấy bàn chân nhỏ bé của cô, trên mặt hiện lên vẻ tức giận vô cùng. Cô lại dám đá tôi một lần nữa, Đào Chi Yêu lạnh lùng nói. Bắt tôi hầu hạ gã đàn ông biến thái như anh một đêm, thà giết tôi còn hơn. Nói dứt lời, Đào Chi Yêu ngẩng mặt lên bày ra dáng vẻ dù chết cũng không sờn lòng. Những đòn thử nghiệm của cô vừa rồi chứng minh một điều, cô không phải là đối thủ của anh ta. Một khi đã như vậy, cô thà chết chứ không chịu sự xỉ nhục này. Đôi mắt của người đàn ông mang mặt nạ càng thêm lạnh lẽo, anh ta lạnh lùng nói. Cô biết tôi là ai? Biết Hắc Đế đại diện cho điều gì không? Hắc Đế, trong lòng Đào Chi Yêu chợt lạnh. Đó là đại ca trong thế giới ngầm ở châu Âu trong truyền thuyết, vì là con lai có một nửa huyết thống là người Trung Quốc cho nên thế lực của anh ta ở Hồng Kông, Đài Loan cũng rất mạnh. Mà Hắc Diện Hắc Đế theo lời đồn, quanh năm đeo mặt nạ nửa mặt, chưa có ai nhìn thấy mặt thật của anh ta. Không biết anh ta rốt cuộc là ai. Điều duy nhất mọi người biết về Hắc Đế chính là anh ta giống như một ma vương ác ma trong truyền thuyết, những người nào không may lọt vào tay anh ta sẽ không còn mạng. trở về cho dù phụ nữ cũng cùng chung số phận, vị đại ca xã hội đen này, dường như rất bất mãn đối với phụ nữ, hơn nữa còn chán ghét họ. Đào Chỉ Yêu âm thầm thở dài, xem ra hôm nay cô chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Khó trách vừa rồi người đàn ông này đối xử với cô không chút. Thương Hoa Tiếc Ngọc một chút tình cảm cũng không có, vừa nhìn thấy đã. Muốn đưa cô vào chỗ chết, Hắc Đế nhìn cô từ từ nhắm mắt lại không nói một lời, chỉ có hai hàng mi thật dài không ngừng chớp chớp. Hắc Đế cảm thấy trong lồng ngực như có ngọn lửa đang bùng lên dữ dội, nhìn. Cô cắn chặt đôi môi, anh đột nhiên nhào về phía cô, hôn lên môi cô thật. Sâu, bờ môi của cô thật ngọt ngào, vốn nghĩ chỉ muốn hôn để làm dịu đi. Dục vọng nhất thời của mình, nhưng sau khi hôn, ngay cả bản thân anh. Cũng không hiểu được sự ngọt ngào của cô giống như dòng suối mát chảy. Qua sa mạc khiến anh kềm lòng không được hôn cô một lần nữa, lúc đầu. Nhẹ nhẹ sau đó ngày càng thêm mãnh liệt càng triền miên và khát vọng. Muốn có được cô dâng lên như ngọn thủy triều. Cách chương.